Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, thay đổi phương pháp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với ebook lời nói này. Thật ra thì Dương Thiên Long là tán đồng, mới vừa rồi hắn trong lòng thì đã là đại khái trải chuốc một lần. Bọn họ sở dĩ ở Somalia cùng Medellin lấy được tình báo rất dễ dàng. Đầu tiên vẫn còn ở với SD cùng câu ba thân phận. Thứ nhì vẫn còn ở với bọn họ nhà hoàn cảnh. Hoàn cảnh là rối loạn không chịu nổi. Tự nhiên tất cả mọi người độ chú ý là thêm không thiếu. Nhưng là ở đảo Sicily Mafia nhưng không giống nhau. Bọn họ trên căn bản đều là xử lý trước bí mật phạm tội hoạt động. Địa phương cư dân đoán chừng những cái kia mafia vẫn là mặt mũi hiền lành. Cho nên đối với tin tức của bọn họ hiểu rất ít. Đây cũng là bọn họ tại sao rất ít biết nguyên nhân. Lão đồng nghiệp, ngươi nói không sai, có lẽ chúng ta chắc có nhằm vào tính đi điều tra. Không thể dựa vào địa phương những cái kia lời đồn đại đi phân biệt. Dương Thiên Long một mặt bình, tĩnh gật đầu một cái nói. Thấy Dương Thiên Long đối với mình quan điểm cũng là tương đối đồng ý sau đó. Elbow vậy đi theo gật đầu một cái. Cho nên, lão đồng nghiệp, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất có thể từ Pôn Thê Tử cùng với người bên cạnh vào tay. Như vậy mới là chúng ta lấy được tin tức tốt nhất đường dây. Elbow nói lập tức đưa đến tất cả mọi người đồng tình, bọn họ vậy đi theo không khỏi được gật đầu một cái. Bày tỏ tán thưởng, Dương Thiên Long cẩn thận suy tư một chút, đoán chừng muốn từ Pôn Thê Tử nơi đó lấy được tình báo có khả năng không lớn. Một mặt là bởi vì là người phụ nữ nhà rất ít qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Cái thứ hai phương diện chính là bởi vì là hắn cũng không muốn nhạc phụ của mình tiên sinh Franco. Biết mình vậy tham dự vào chuyện này, Dương Thiên Long bây giờ đã rất là quen thuộc nhạc phụ tính tình. Đừng xem hắn ngoài mặt là một cái tính cách ôn hòa người. Trên thực tế ở một ít vấn đề phương diện hắn vẫn là vô cùng có nguyên tắc cùng ý chí chiến đấu. Nếu như tiên sinh Franco thật biết mình tham dự vào Pôn nguyên nhân cái chết điều tra trong tới. Chờ đợi hắn sẽ không có cảm kích, chỉ biết là tức giận, bởi vì là tiểu nữ nhi của hắn còn cần Dương Thiên Long đi bảo vệ. Chúng ta hay là từ Pôn bằng hữu nơi đó vào tay đi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, tất cả mọi người cũng không có ý kiến, đều không khỏi được gật đầu một cái. Ở trong phòng ăn dùng qua buổi chiều bữa ăn sau đó. Trở lại gian phòng, Dương Thiên Long cho Linh Ca gọi điện thoại đã qua. Trong điện thoại, hắn đem Pôn đáng tin huynh đệ tin tức một khối này cần Linh Ca cung cấp. Linh Ca sững sốt một chút, nàng bày tỏ mình cũng không biết, cần cùng phụ thân cùng với chồng thẩm tra một chút sau đó mới có thể biết. Dứt lời, Linh Ca liền cúp điện thoại, còn dư lại vẫn chỉ có chờ đợi. Chờ đợi ước chừng hơn nửa tiếng, Dương Thiên Long điện thoại di động lúc này mới lại một lần nữa vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, lại có thể không phải Linh Ca đánh tới. Mà là Rosalia tiểu thư điện thoại. Đối với Rosalia điện thoại, Dương Thiên Long có chút giật mình, nhưng là thay đổi ý nghĩ sau đó. Hắn chính là đổi được bình tĩnh, bởi vì là Rosalia cùng hắn hẹn xong. Vậy ở nơi này tháng bọn họ phải đi sao Sudan, xem nơi đó dân tị nạn. Do dự một chút sau đó, Dương Thiên Long vẫn là tiếp thông Rosalia điện thoại. Này! Hoa Hạ Long, Rosalia một mặt nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Người tốt, Rosalia tiểu thư, Dương Thiên Long cười đáp lại. Còn nhớ được chúng ta nói qua tháng này đi sao Sudan sao? Trong điện thoại, Rosalia nhắc nhở hắn. Không dám quên, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Giỏi một cái không dám quên. Rosalia bị trước dí dỏm lời nói lập tức chọc cười vui vẻ lên. Vậy ta bây giờ trịnh trọng thông báo ngươi, 15 ngày sau đó, chúng ta sao Sudan thủ đô Juba gặp. Được, không thành vấn đề. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Ngươi bây giờ còn đang Bunia sao? Nói xong tháng này đi sao Sudan sự việc sau đó. Rosalia tựa hồ cũng không có dự định dừng lại, mà là hỏi thăm tới liền Dương Thiên Long tình trạng gần đây tới. Lúc này Dương Thiên Long đàng hoàng hơn, dẫu sao ở hắn xem ra, Rosalia là một cái rất tốt người phụ nữ. Nàng lạc quan, sáng sủa, nhiệt tình, lần trước cứu đầu sư tử sự việc tổng, công lao của nàng có lẽ coi như là lớn nhất một cái. Cho nên hắn không cần thiết đối với Rosalia giấu giếm cái gì. Ta bây giờ ở Italy, Dương Thiên Long cười cười nói. Italy, Rosalia lấy làm kinh hãi. Tiếp theo nàng chính là cười khanh khách đứng lên. Hoa Hạ Long, người biết ta là quốc gia nào sao? Quốc gia nào? Dương Thiên Long cũng là không khỏi được nhíu mày một cái. Dường như hắn thật vẫn không biết Rosalia tiểu thư là quốc gia nào. Bất quá nàng thường xuyên ở Dubai, London cùng với Mễ Lan, Paris, những thứ này quốc tế thành phố lớn ngây ngô, đoán chừng chính là những quốc gia này trung gian một cái. Làm lại chính là Italy. Rosalia cười khúc khích nói. Italy. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đó là đương nhiên, không phải là đảo Sicily đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói, người biết đảo Sicily? Rosalia lấy làm kinh hãi. Biết, ta bây giờ đang ở đảo Sicily làm việc. Dương Thiên Long lần này thuận tiện đem La Tát lợi á mới vừa rồi vấn đề cho trả lời. Trời ạ, Hoa Hạ Long, ta quê quán chính là đảo Sicily. Rosalia cũng là đảo Sicily. Dương Thiên Long lúc này cảm giác được thật sự là quá có duyên phận. Cái này đặc biệt thật là, nơi này rất đẹp, trách không được ngươi lớn lên như vậy đẹp. Dương Thiên Long tiếp tục nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, phải không? Cảm ơn khen ngợi. Rosalia cười cười nói thật mà thôi. Dương Thiên Long mặt đầy trung thực, tốt lắm. Hoa Hạ Long, ta liền không quấy rầy ngươi. Phỏng đoán ngươi hẳn rất bận bịu. Không đúng, ta qua hai ngày thì biết trở về quê quán một chuyến. Nếu như khi đó ngươi vẫn còn ở đảo Sicily mà nói, ta sẽ muốn đặt ngươi cùng đi Địa Trung Hải xem. Rosalia một mặt nhiệt tình nói, được, cảm ơn. Kết thúc cùng Rosalia điện thoại không tới 2 phút. Linh ca điện thoại liền đánh tới. Hoa Hạ Long, người mới vừa rồi cho ai gọi điện thoại tới? Linh ca vỗ đầu liền hỏi. Một người bạn. Dương Thiên Long vừa nghe Linh ca giọng điệu này, đoán chừng mới vừa rồi hẳn là cho mình gọi điện thoại. Hy vọng không phải cái gì bạn khác phái. Linh ca giọng trở nên có chút. Tốt lắm, Linh ca tỉ tỉ. Xin hỏi người đã hỏi tới liên quan tới Pôn Thúc Thúc đáng tin huynh đệ phương thức liên lạc liền. Sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đã hỏi tới, Linh ca nói, là Johan nói cho ta. Một cái kêu là ở Lỗ Đế, một cái khác gọi là Mirante, đều là Pôn chú đáng tin huynh đệ. Bọn họ ba cái quan hệ giỏi vô cùng, bọn họ cũng đều ở ba siết mạc. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, đều ở đây, Johan nói có thể liên lạc bọn họ. Linh ca nói, vậy thì tốt, nhanh chóng cho ta bọn họ phương thức liên lạc. Dương Thiên Long đều có chút không thể chờ đợi, ta bây giờ liền phát cho ngươi. Linh ca giọng nói chuyện cũng là không khỏi được có chút gấp rút. Đứng lên, kết thúc cùng Linh ca nói chuyện điện thoại sau đó. Rất nhanh Dương Thiên Long trên điện thoại di động liền nhận được Linh ca gửi tới tin tức. Phía trên có Lộ Đế cùng với Mirante điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tai/nối/wai/nối/tai/do/nối/tsi/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.